Từ cái thư mũi đất cao đó mắt nhìn có thể bao quát dãy núi Bắc Ghi, dưới chân sông Rôn chảy và là đáy hồ. Nhưng từ đó Raphael ưa ngắm bên bờ đối diện tu viện Hốt. Cùng buồn thiêu, nơi phần mộ của các vua xứ Sardinia. 15. Phục xuống trước núi như những kẻ hành hương tới đích cuộc viễn du của mình. Tiếng mái chèo rung đều đặn, nhịp nhàng khuấy động phong cảnh tĩnh mịch gán cho nó một tiếng nói đơn điệu giống như lời tụng kinh của thầy tu. Ngạc nhiên vì gặp những khách dạo chơi ở khu vực hồ thường vắng vẻ này, hầu tức vẫn trong giấc mơ màng, ngắm những người ngồi trong thuyền và nhận ra ở phía cuối mụ già đã nói gay gắt với anh hôm trước. Khi con thuyền lướt qua trước mặt Raphael, chỉ có người thị tỳ của mụ là chào anh, cô gái quý tộc nghèo mà dường như anh mới trông thấy lần đầu tiên. Sau một hồi lâu, khi anh đã quên mất mấy người dạo chơi đó thoát biến sau mỏm đồi, thì anh chợt nghe thấy gần anh tiếng áo sột soạt và bước chân đi nhẹ nhàng. Anh ngoảnh lại thì nhận ra người thị tỳ, trông vẻ lúng lúng, anh đoán chị ta muốn nói với anh, và anh bước lại gần chị. Gocchuyenaudio.com, tuổi chừng 36, cao lớn và mảnh dẻ, khô khan và lạnh lùng, chị ta, như mọi cô gái già, bị bối rối vì con mắt nhìn của anh nó không còn ăn khớp với bước đi chất chưởng, lúng túng, thiếu dẻo dang. Vừa già mà lại vừa trẻ, với một tư thế có phần chững chạc, chị ta tỏ ra rìn vàng giữ ngọc đặt giá cao những ưu điểm của mình. Và chăng chị có những cử chỉ kín đáo và khoan thai của những người đàn bà nâng niu mình, chắc hẳn để khỏi sa ngã trên đường tình duyên. Thưa ông, tính mệnh của ông lâm nguy, ông đừng tới câu lạc bộ nữa. Chị vừa nói với Raphael vừa lui lại mấy bước làm như chị đã hư nết mất rồi. Nhưng, thưa cô, Valentine mỉm cười đáp, cô làm ơn hãy nói rõ hơn vì cô đã quá bộ đến tận đây. Chà, chị ta lại nói, nếu không có lý do nghiêm trọng để tới đây, thì tôi đã chẳng dám liều để có thể bị bá tước phu nhân ruồng bỏ, là vì nếu phu nhân mà biết rằng tôi đã báo trước cho ông, thì còn có ai mách bà ta được, hở cô? Raphael thốt lên, đúng rồi, cô gái già đáp và ngước nhìn anh bằng con mắt run rẩy của một con cú đặt ra ánh mặt trời. Nhưng ông hãy giữ mình. Chị nói tiếp, nhiều gã thanh niên muốn đuổi ông khỏi suối đã hẹn với nhau khiêu khích ông để bắt ông phải quyết đấu. Tiếng của mụ già vang lên ở đằng xa. Thưa cô, hầu tước nói, tôi sẽ biết ơn cô. Người hộ mệnh của anh thoát đã chạy mất khi nghe tiếng bà chủ một lần nữa lại réo lên trong những núi đá. Cô gái tội nghiệp, thì ra bao giờ những người khốn khổ cũng thông cảm với nhau và cứu giúp nhau. Raphael nghĩ thầm và ngồi xuống gốc cây. Chú thích, 1. Organister, đồ đệ của phái duy vật tầm thường trong học thuyết theo họ não con người. Bài tiết, ra tư tưởng cũng như gan bài tiết ra mật. 2. Cabanis, 1757-1808, nhà triết học duy vật Pháp, thầy thuốc nổi tiếng, nhà sinh lý học. 3. Sartre, thần thứ hạng, tùy thuộc thần rượu Bacchus. 4. Vitalis, người theo chủ nghĩa duy tâm trong sinh vật học, họ giải thích mọi hiện tượng đời sống tự nhiên bằng sự tồn tại của một sinh lực, đặc biệt. 5. Ba Lăng, 1776-1847, nhà văn Pháp mà tình cảm tôn giáo báo hiệu chủ nghĩa lãng mạn. 6. Van Helmont, 1577-1644, thầy thuốc theo sinh tồn luận người Bỉ. 7. Grand Visitor, chức quan to ở Thổ Nhĩ Kỳ xưa. 8. Louis Pouchen, 1777-1835, nhà phẫu thuật Pháp nổi tiếng. 9. Hohenlohe, nửa thế kỷ 19, giáo sĩ ông Gia Điêu Huyệt thử chữa người ốm duy bằng cầu nguyện. 10. Lời rút trong hài kịch thầy thuốc bất đắc dĩ của Molière. Sganeren, mà người ta lầm tưởng là thầy thuốc nói huyên thuyên những tiếng Latin vô nghĩa rồi kết luận. Tại sao con gái ông câm là như thế đó? 11. Giai cấp có đặc quyền ở xã hội La Mã cổ. 12. Nguyên văn, Mathusalem, theo truyền thuyết thánh kinh cụ già này sống tới 969 năm. 13. Nguyên văn, nghìn pai, mil pai. 14. Nguyên văn, 7-800 pai, chỗ này những chỗ nói chiều dài, rộng hay sâu đều dùng vị pai. 15. Sardinia, một hòn đảo lớn ở miền nam nước Ý trên da Trung Hải. Năm 1720 Vương quốc Sardinia được thành lập bao gồm cả xứ Savoy là nơi có hồ Buzet. Khách chương.